Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Trên trời bay qua một con rồng. Vân Vũ Thành là một tòa chiếm diện tích tại 15 cây số vuông thành thị. Nhân khẩu 120.000 nhiều, đặt ở Thần Châu bên trong. Cái này liền cái huyện thành nhỏ cũng không sánh nổi, nhưng ở hoang vắng la hoang dã đã là cái không nhỏ cứ điểm. Nơi này nhất thành phố lớn cũng chỉ có 110 vạn nhân khẩu. Theo thành chủ hạ lệnh rút lui, tòa này lấy hiện đại hóa công ty chế độ hỗn hợp môn phái thụ đồ hệ thống tới vận chuyển thành thị, đã bắt đầu công việc lu bù lên. Tài vụ hạch toán, vật tư thùng đựng hàng, nhân viên rút lui, cái này chút làm việc sớm có tương ứng lập hồ sơ. Vậy từng có thực địa diễn luyện, đại đa số nhân viên công tác bắt đầu khẩn trương có thứ tự địa công việc lu bù lên. Chỉ là rất nhiều lão công nhân trong lòng tràn ngập mờ mịt. Cái này làm việc hơn 10 năm địa phương, từ không tới có một chút xíu khai thác đi ra, hiện tại liền muốn vứt bỏ. Cái kia chút vất vả khai thác đi ra dược liệu căn cứ, liền muốn toàn bộ chắp tay đưa người. Vương Kỳ liền là một thành viên trong đó. Hắn năm nay 36 tuổi, đại học vừa tốt nghiệp liền theo mấy người bằng hữu sông La Sát. Cuối cùng tại Vân Vũ Thành đại chiêu công bên trong bị tuyển nhận tiến đến. Thẩm tra xong bối cảnh về sau, liền ký kết hạng nghiêm ngặt giữ bí mật hợp đồng. Lúc ấy hắn chỉ cho là một cái xuyên quốc gia tập đoàn muốn tại La Hoang Giã bên trong làm khai. Khẩn, bị lúc ấy phong phú tiền lương hấp dẫn, đến đây nhận lời mời. Tiến làm việc sau một thời gian ngắn, mới chậm rãi biết nội tình, chỉ là thuyền tốt bên trên không tốt hả. Đến năm nay đã thứ 10 cái năm tháng, bởi vì nguyên khí sản nghiệp đối với phổ thông ngành nghề ưu thế. Hiện tại hắn tiền lương không thấp, làm thuần thục nhân viên hậu cần, đều có thể cầm tới 21.000 đô la Mỹ. Cái này tại nước Mỹ đều thuộc về rất lương cao nước. Hắn lại là cái giữ mình trong sạch người, không có không tốt ham mê. Trong tay có phần tích lũy xuống một số tiền lớn, sau khi về nước hắn tin tưởng đồng dạng có thể tìm tới mới làm việc. Với lại dựa vào những năm này học được công pháp, còn có các loại kỹ xảo, hắn tự tin không cần lại đi cùng người bình thường cạnh tranh phổ thông cương vị. Chỉ là hắn đã thích ứng nơi này an nhàn sinh hoạt, cũng không muốn rời đi, cũng không muốn đổi cái hoàn cảnh. Đây là một chỗ siêu phàm giả thành thị, tất cả nhân viên tất cả đều là nhân viên công tác cùng gia thuộc. Lão công nhân đều có thành tựu bộ công pháp có thể tu luyện. Hắn ở chỗ này, đi làm việc, tan tầm tu luyện. Hắn năm nay 36 tuổi, tướng mạo còn cùng 25 tuổi lúc như thế. Mà mấy cái kia dẫn hắn tới La Sát bằng hữu, cùng lẻ loi một mình không lo lắng hắn khác biệt. Vân Vũ Thành chiêu giờ công, bởi vì đều có trong nhà lo lắng, không có đồng ý cái kia chút khắc nghiệt hiệp nghị bảo mật. Bọn hắn tại La Sát làm công mấy năm sau, bởi vì trong nước phát triển cơ hội càng nhiều, sớm đã về nước đi tìm máy mới hội. Thẳng đến năm ngoái đại biến, Vân Vũ Thành dần dần buông ra giám thị, hắn có thể mượn nhờ mạng lưới cùng lão hữu một lần nữa liên hệ với. Video về sau, hắn phát hiện những lão hữu này phần lớn tóc biến trắng. Người vậy già nua rất nhiều, nói đến mọi người sự nghiệp đều có tiểu thành, nhưng trong nước cạnh tranh áp lực quá lớn, tại trên quốc tế đều là xếp hàng đầu, không liều mạng khó mà ra mặt. Hai ba cái lão hữu bề bộn nhiều việc dốc sức làm, đến nay còn đơn lấy, mà hắn ở chỗ này, năm ngoái tháng 9 phần thời điểm, vừa mới đuổi tới một cái xinh đẹp phù tang nữ nhân làm lão bà. Đối phương ôn nhu hiền lành, hắn về nhà về sau cái gì đều không cần làm, mỗi ngày được phục thị đến rất là dễ chịu, bị những người kia các loại ước ao ghen tị. Có một cái còn muốn tìm tới chạy hắn, bên này có rất nhiều từ phù tang vượt biển chạy trốn tới la hoang dã kiếm ăn người. Với lại nữ nhân chiếm tuyệt đại đa số. Năm ngoái hỏa lưu tinh về sau, có một cái đột nhiên xuất hiện đại yêu quái dùng mê vụ phong tỏa ngăn cản phù tang bốn đảo. Cái này đã tiếp tục hơn nửa năm. Trước kia trước còn có tin tức truyền đến, hiện tại chỉ còn lại có chuyện cũ. Lão bà hắn núi lê một chút, nói qua cái kia đại yêu quái chuyên ăn nam nhân, ghét bỏ mùi vị con gái không tốt. Nàng đào vong lúc bị đối phương ngăn chặn, đồng hành 10 người bên trong, tứ nữ 6 nam, chỉ trốn tới 4 nữ nhân, nam tử toàn bị ăn sạch. Như loại này một cái đại yêu tàn phá bừa bãi một nước tình huống. Tại toàn cầu số lượng không ít, toàn liên xử lý căn bản không quản, đại quốc cũng đều là các quét trên ngói xương, mình trong nước sự tình còn không bình yên. Cái nào quất đến ra nhân lực ống người khác. Lúc này hắn đang tại nhà mình nhà gỗ trong biệt thự. Và một chút cùng một chỗ thu dọn đồ đạc. Nhưng trên thực tế, chỉ là một chút một người đang bận. Một chút từng có đại đào vong kinh nghiệm. Lại trực diện qua loại kia đại yêu. So sánh dưới, hiện tại cũng không quá bối rối. Ngược lại an ủi hắn. Đi Thần Châu lại có thể an ổn xuống. Nhưng hiển nhiên, Vương Kỳ cũng không có nghe lọt. Hắn chỉ là đứng ngẩn người ở chỗ đó, nhìn xem trong sân mình tự tay gieo xuống cây đào. Lúc này đang tại nở hoa, nơi này nhiệt độ không khí thấp một chút, nở hoa muộn được nhiều. Trừ cái đó ra, còn có năm ngoái vì nịnh nọt một chút gieo xuống mấy cây cây hoa anh đào. Năm ngoái vừa mới mở qua hoa. La hoang dã nhiệt độ không khí biến hóa kịch liệt, mùa hạ nhiệt độ cao nhưng thời gian tiếp tục ngắn, mùa đông giá lạnh tiếp tục thời gian vừa dài, nhưng cái này một mảng lớn Vân Vũ Thành đều bao phủ tại thần bí trong trận pháp. Trận pháp không chỉ có thể cam đoan bí ẩn, còn có giữ ấm hiệu quả, nó có thể làm cho cả thành thị hạ đông ở giữa nhiệt độ không khí ba động không lớn. Ngày đông giá rét lúc khi la hoang dã bên trong hạ thấp âm 30 đến 50 độ C lúc, nơi này vẫn có thể bảo trì tại 0 độ C phía trên. Đạt tới Thần Châu Tần lĩnh lấy nam nhiệt độ, thích hợp ở người, bố trí 10 cây số vuông dạng này phạm vi lớn trận pháp. Đối tài chính cùng trận pháp vật liệu tiêu hao là to lớn. Đây là hơn 10 năm thời gian, mới một chút xíu kiến thiết đi ra. Chỉ là cái này phạm vi lớn trận pháp, liền là bảo vật vô giá, khó trách lưu lâu chủ bọn hắn không bỏ được từ bỏ. Lão công, ngươi còn đang ngẩn người mà, mời đi theo hỗ trợ thu thập một chút đồ vật, cây cô chính đem một chút vật nhất định phải có đóng, gói sắp xếp gọn, còn phải xem lấy hai cái cố quốc dưỡng nữ, thực sự bận không qua nổi, các nàng một cái 7 tuổi. Một cái 12 tuổi, gọi nhỏ Sandy, kêu to Saki, khó được không cần lên học. Các nàng đang ở nhà bên trong chơi điện thoại. Vương Kỳ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, chặn lại nói, tốt, tốt, lập tức tới, Sandy, Saki, đừng lại chơi, giúp mụ mụ làm việc. Này, Saki uể oải địa trả lời, cũng không đứng dậy, còn đang chơi điện thoại. Biết, ba ba, Sandy tương đối nghe lời, để điện thoại di động xuống, đi qua giúp dưỡng mẫu thu dọn đồ đạc, hắn thì đi thu thập mình giấy chứng nhận, hộ chiếu, chiêu công hợp đồng, trong nước từng dùng qua thẻ căn cước, cùng ngân hàng thẻ cái này chút nhất đồ trọng yếu. Hắn đầu óc mặc dù còn trong lúc hỗn loạn, nhưng đồ vật thả ở đâu vẫn nhớ nhất thanh nhị sở. Cây cô. Ta vậy bản tu luyện bút ký, ngươi còn nhớ rõ thả ở đâu à? Vương Kỳ mở miệng hỏi đường, hẳn là tại lầu hai lầu các bên trên, ngươi không phải là cho tới nay không để cho người khác nhìn à? Cây cô đem mấy món đắt đỏ áo ra thu thập tiến cái dương. Sau đó đi phòng bếp tìm ra một gốc rất đại nhân tham gia đến. Bỏ vào trong hộp, lại đem hộp đặt ở ra dưới áo. Bọn hắn đem nhất vật phẩm quý giá, thu thập Tiến hai cái dương về sau, Vương Kỳ liền mang theo lão bà. Hai người giơ tay một cái dương, một tay nắm một đứa bé, cuối cùng khóa kỹ viện tử, sau đó liền muốn rời khỏi. Vương Kỳ, nhanh lên, chúng ta cái này làm việc đội còn kém ngươi. Hắn vừa mang theo người nhà đi ra viện tử, liền bị chỗ đang làm việc đội Lưu đội trưởng gọi lại. Biết, đội trưởng. Vương Kỳ vội vàng mang lên người nhà, đi theo Lưu đội trưởng, ngồi lên rừng ở phụ cận một cỗ xe taxi. Trên ô tô đã ngồi đầy chung quanh hàng xóm, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, đàm luận xảy ra chuyện gì, tương lai làm sao dàn xếp mình. Xe taxi hướng về thành đông một đường mở đi ra, nơi đó có một chỗ cỡ lớn sân bay, là dùng tới cùng vùng ngoại ô 14 chỗ nguyên khí thu hoạch căn cứ tiến hành nhân viên vật tư lưu thông, hiện tại vừa lúc làm rút lui chi dụng. Lưu đội trưởng năm nay hơn 50 tuổi, nhìn cùng 40 tuổi người không sai biệt lắm. Hắn nhiệt tâm cực kỳ, đi lên sau liền an ủi đám người. Mọi người đừng hốt hoảng, các lão bản có đại bối cảnh, rút về Thần Châu sau có địa phương an trí mọi người. Yên tâm đi theo công ty đi, không hội mặc kệ mọi người. Trên xe đám người nghe xong thoáng an tâm một chút, người đều là tụ trùng bão đoàn. Có một tổ chức dựa vào, luôn luôn so một người đào vong muốn an tâm được nhiều. Xe chạy một đoạn về sau, Vương Kỳ tiểu dưỡng nữ Sandy đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ xe cả kinh kêu lên. Nhìn, trên trời bay qua một con rồng. Lưu đội trưởng sửng sốt một chút, sau đó kéo ra cửa sổ xe, thăm dò đi xem, chỉ gặp một đầu thật dài thanh long. Từ trước tới giờ không quá cao thành chợ trên không xuyên qua. Nhìn qua so một khung cỡ lớn Boeing 777 máy bay hành khách còn muốn dài. Đến có 300 mét, trở lên à, đội trưởng, có phải hay không chúng ta không cần đi? Vương Kỳ cuống quýt nhìn lại, phát hiện xác thực không giả, lập tức bắt đầu sinh ra một chút hy vọng. Hắn nghĩ tới công ty gần nhất nội bộ tuyên truyền, khai thác quỷ phương đại thành công, ngoặc kép, nội dung là công ty tốn hao món tiền khổng lồ mời đến thần long tương trợ. Phối hữu thanh long múa trời cao thiển cận nhiều lần, còn có Lưu lâu chủ, Vân lâu chủ cùng thần long hình dạng người hạ hợp ảnh. Mấy vị cao tầng nhao nhao phát biểu, nói điều này đại biểu lấy công ty ngạnh thực lực lại lên một cái mới bậc thang. Lại nói, khi hắn đem hợp ảnh đặt ở WeChat vòng bằng hữu về sau, liền bị lão bà cùng hai cái dưỡng nữ móc ra thần long hình vẽ tới làm điện thoại bối cảnh, để hắn có chút ăn dấm. Chính hắn chưa từng đãi ngộ này. Lưu đội trưởng nhíu mày một cái, nói tiếp, mặc kệ như thế nào, trước dựa theo phía trên thông chi, đến sân bay tụ hợp làm tốt rút lui chuẩn bị. Mà tại lúc này, hiệp khách giáp đã hóa là thân người, rơi vào Vân Vũ thành thành chủ trước đại sảnh trên quảng trường. Hệ thống, hảo hảo ngự kiếm bay thẳng xuống tới không phải tốt. Ký chủ ngươi thế nào lại đột nhiên để cho ta biến thành hình rồng thái? Ở trên bầu trời thành phố chứa một vòng xuống lần nữa tới. Phương Ninh ra vẻ cao thâm nói, ngươi đây liền không hiểu được. Xuất chàng phí dùng cao thấp và khí chàng đại có quan hệ. Ngươi nhìn những cái kia minh tinh ra sân, cái nào không cần tỉ mỉ cách ăn mặc. Còn có chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách các loại tạo hình. Hiệp khách giáp mặc dù đẹp trai đến không cần trang điểm, nhưng người ta mời chúng ta là nhìn thực lực ra giá. Vẫn là thanh long hình thái uy vũ, để cho người ta xem xét đã cảm thấy tính so sánh giá cả đủ cao. Hệ thống lúc này mới chợt hiểu nói, vẫn là đại phú hào cao minh, bọn hắn có thể ra 5 tỷ đô la Mỹ, là nên chú ý hạ ra sân tạo hình. Đợi hội ta lại thả thủ bối cảnh âm nhạc phụ trợ hả? Phương Ninh hài lòng gật đầu nói. Ân, không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, hệ thống đại gia không có phản bác. Lúc đầu nó liền bất mãn một tuổi mà. hắn đối Vân Vũ Thành có thể ra 5 tỷ đẹp kinh pin không ngoài ý muốn. Bởi vì hiệp khách giáp thân phận cùng lực lượng, liền đáng cái giá này. Nước Mỹ một chiếc hàng không mẫu hạm 5 giữ gìn phí tổn ngay tại hơn 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Lấy hiện tại hệ thống đại gia sức chiến đấu, một người đánh nổ 10 chiếc hàng không mẫu hạm cũng không thành vấn đề. Vân Vũ Thành dạng này siêu phàm giả thế lực lớn, nhân số ít, khống chế địa bàn lại cực lớn, dựa vào nguyên khí sản nghiệp mang đến phong phú ích lợi, cũng không thua gì dĩ vãng cái kia chút dầu hỏa phú quốc. Bọn hắn quân phí chi tiêu chủ yếu đưa lên tại cá thể về mặt chiến lực, có thể xuất ra số tiền kia đến, rất là bình thường. Với lại căn cứ hiện có biến đến xem, hiện tại là liên quan đến vận mệnh bọn họ thời khắc sống còn. Là sát đồ đằng vừa ra, lấy Vân Thành chủ trì đường cấp thực lực, căn bản hận bất quá, coi như đập nồi bán sát, cũng phải nhờ người ngoài mới có tiếp tục tồn lưu lại hy vọng. Lúc này, có danh thanh có tín dự, còn hiện trường biểu hiện ra không thực lực hiệp khách giáp. Tự nhiên tại danh sách mời, Phương Ninh tự nhiên không biết, hiện tại Vân Vũ Thành đứng trước thế cục càng thêm nguy hiểm. Đã ở vào đại rút lui trước giờ, thành chủ trong đại sảnh, Vân Thành chủ khí sắc hơi khá hơn một chút, khẩn cấp ăn vào mấy loại giải dược về sau, không còn như vậy lục, chỉ là vẫn là thi triển không ra bao nhiêu lực lượng đến. Chỉ có thể ngụy trang thành bình thường bộ dáng, bên cạnh hắn, có một đám siêu phàm giả bảo tiêu chính đang nghiêm mật hộ vệ lấy. Lúc này hắn chính quay đầu hướng một bên Đường Muội mở miệng hỏi nói. Huyên Muội, hiện đang rút lui tình huống như thế nào? Hắn không thể đi, chỉ có hắn ở chỗ này, dựa vào chỉ đường cấp cường giả lực lượng khí tức trấn áp, mới có thể để lại cho những người khác rút lui thời gian. Không phải lời nói, dĩ vãng cái kia chút đối thủ cũ, hội trước tiên nhào tới, liền người mang sản nghiệp đều nuốt sạch sẽ, không cho hắn bất luận cái gì Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hắn hiện tại lớn nhất lo lắng, liền là đối phương xem thấu hắn hư thực, hoặc là nhịn không được, không kịp chờ đợi địa công tới. Nói như vậy, hắn nhiều năm tâm huyết, hơn phần nửa đều chỉ có thể vứt bỏ, chỉ có thể mang lên số ít người khẩn cấp thoát đi. Hắn Đường Muội, Vân Lâu chủ Mây Huyên nghe vậy tranh thủ thời gian trả lời. Hiện tại Lưu Lâu chủ bọn hắn đang tại các nơi đốc xúc, chủ yếu là thiếu khuyết cỡ lớn không gian trang bị, đại lượng tân thu lấy được dược liệu cần thùng đựng hàng dùng vận tải cơ trở đi. Máy bay hành khách vậy không đủ dùng, đến dùng tiền từ Thần Châu khẩn cấp thuê. Nội thành liền gia thuộc mang nhân viên hết thảy có 120.343 người. Cần rất nhiều lượt chiếc mới có thể trở đi. Cũng may từ năm trước lên, dược liệu bắt đầu thu hoạch lớn. Chúng ta cùng Thần Châu mấy gia tộc lớn thành lập được nghiệp vụ vãng lai. Bọn hắn đang tại thông qua quan hệ hỗ trợ phân phối quân dụng máy bay vận tải tới. Đều là một đám sói đói a. Vân Thành chủ giận dữ nói, hắn thân là đứng đầu một thành, tự nhiên có thể nhìn ra điểm ấy. Hắn vất vả hơn 10 năm bồi dưỡng được người tới tay, nghiên cứu ra được gieo trồng kỹ thuật, đều là những người này ngấp nghé đối tượng. Đoán chừng vừa rút lui về nước bên trong, cái kia chút thế gia hào môn liền muốn nhao nhao nhào lên dưa điểm. Chỗ nào đều không có cõi yên vui. Chỉ là tương đối mà nói, trong nước chí ít còn có cái làm an ổn quan to sống xa quê cơ hội. Lúc này, có một tên hộ vệ áo đen chạy vào báo cáo. Thành chủ, Thần Long tôn giả đến. Thật sự là quá tốt, quả nhiên là tín nghĩa người. Hắn nghe vậy đại hỉ, đang muốn đứng dậy, đã cảm thấy khí lực sắp không chống đỡ được nữa. Chỉ có thể một lần nữa dựa vào ghế. Ít khi, bọn hắn liền nghe đến một trận âm vang hữu lực, sục sôi bành trướng âm nhạc từ ngoài phòng khách truyền vào đến. Không thấy người, trước nghe một thân, hộ vệ tại Vân Huy bên cạnh các vị siêu phàm giả Bảo Tiêu. Nghe xong từng cái sắc mặt nghi hoặc, không biết là tình huống như thế nào, từng cái âm thầm đề cao cảnh giác. Vân Thành chủ sững sờ, sau đó tỉnh ngộ, khua tay nói, nghe hẳn là đổ thần ra sân cái kia âm nhạc, nghe đồn hiệp khách giáp mỗi khi gặp đại sự ra sân. Tất nhiên tự mang bối cảnh âm nhạc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả, các ngươi không cần kinh hoàng. Huyên muội, người dẫn hắn nhóm đi nghênh đón. Hắn năm nay 46 tuổi. Hồng Kông phiến nóng này thời kỳ tự nhiên trải qua. Nghe qua cái này lúc bắt đầu vui. Hiện tại lại là trì đường cấp cường giả. Trí nhớ tăng nhiều. Có thể nhớ lại. Cao nhân đều có đam mê. Có còn cực kỳ cổ quái. So sánh dưới. Đối phương điểm ấy yêu thích. Rất là bình thường. Vân lâu chủ chỉ có 20 tới tuổi, là cái trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp, liền căn bản nghe không hiểu, lập tức đối đường huynh có chút bội phục, không cần đối phương lại phân phó, nàng đã mang lên đông đảo Bảo Tiêu, tranh thủ thời gian tới đến cửa đại sảnh, xếp hai đội nghênh đón, nàng thế nhưng là thấy tận mắt hiệp khách giáp thần uy. Hiện tại thế cục có thể hay không nghịch chuyển? Có thể nói tất cả đối phương trên người một người. Phe mình trước sớm tự nhiên mời qua không chỉ một người. Nhưng đáp ứng chạy đến đối kháng La Sát Đồ đằng gấu linh giả. Chỉ có hiệp khách giáp. Những người khác vừa nghe nói muốn đối phó La Sát tộc tân sinh đồ đằng. Từng cái trực tiếp cự tuyệt. Một điểm đều không có bị cái kia cách dù trả thù lao dụ hoặc. Đây cũng là vì sao Vân Huy một bị thương nặng, phát hiện cái khác 9 đại thế lực đã phản bội, liền nghĩ rút lui nguyên nhân căn bản, thật sự là mạnh yếu cách xa. Đầu kia cự linh gấu đã cực kỳ cường đại, lại thêm 9 cái trì đường cấp cao thủ, như thế nào ngăn cản? Hắn nguyên bản nghĩ cách, liền là tập hợp đông đảo trì đường cấp cường giả, đối phó con này cường đại gấu linh. Hiện tại cục diện đảo ngược, trở thành đối phương tụ hợp đông đảo trì đường cấp cường giả. Đối phó hắn cùng hiệp khách giáp. Hiệp khách giáp hiện tại kịp thời đuổi tới. Hắn tự nhiên cao hứng phi thường. Cái này chí ít có thể cho đại rút lui mang đến sung túc thời gian. Hắn thấy, thực lực đối phương muốn xa xa cao hơn mình. Tại đầu kia gấu linh càn quét qua trước khi đến. Cái khác 9 đại thế lực là không dám xâm phạm Vân Vũ Thành. Lớn nhất lo lắng liền bị tảo trừ. Cho mọi người bái niên. Chúc phúc đại gia xuân khoái hoạt. Hôm nay 8.000 chữ đưa lên. Thành ý rất đủ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.